Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 607, tinh linh nữ vương cũng muốn hôn lễ. Thiết Bảo Miêu mặc tiểu hoa váy, hí ha hí hửng tại khách nhân bên trong xuyên đến mặc đi. Trong tay nắm lấy các loại điểm tâm, toàn bộ thiên thành vui mừng hớn hở. Đường phố đạo hóa trang sức lấy mỹ lệ tranh chữ cùng khí cầu. Đường phố đạo mặt bên trên bày khắp màu đỏ thảm, màu xanh lá dây leo mềm mại cành cùng tươi tốn chút xuyết trong đó. Thiên thành đã biến thành một tòa hoa chi thành thị. Hôm nay là hệ thống duy trì thứ hai đếm ngược trời. Dạ sắc bọn người thật sớm đăng nhập thế giới giả tưởng. Thừa dịp không có người chơi cử hành một trận thịnh đại hôn lễ. Thú nhân hiền giả tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn qua khẩn trương nắm lấy mép váy Nina hài lòng nói. Chúng ta thú nhân tộc nữ nhi. Không kém, uy uy, dạ sắc, nhiều như vậy tiểu hài tử là từ đâu tới. Tần Vũ âm một thân trắng noãn như tuyết áo cưới mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng nhìn lên trước mắt này một đám thân mang trang phục chính thức dáng vẻ trịnh trọng hài tử hay là có chút không rõ. Hắn làm sao không nhớ rõ dạ sắc còn nhận biết nhiều như vậy hài tử. Nhân viên quản lý A, 998 cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Một cái thiên ảnh, toàn bộ là đến đưa chúc phúc. Dạ sắc cười trở lại, sau đó nhẹ vỗ về hắn gương mặt xinh đẹp. Người thật đẹp, phu nhân, nha nha, buồn nôn, hắn liếc một cái, lại nhịn không được hai má hồng lên, thẹn thùng như mây che chi nguyệt. Thứ này, có thể không mặc a? Mạc Vũ Nhiễm miệng nhỏ lầm bầm loay hoay váy. Hắn trước kia có thể mặc cái sảng khoái váy ngắn liền là cực hạn. Loại này rườm rà phức tạp đồ vật vẫn còn có chút không thoải mái. Không thể. Tiểu xảo lôi kéo tay của nàng, cười hì hì, liền một ngày này, nhịn một chút mà, thiên thành vương tử Sophie khắc tại hiền giả nắm giữ tử vong quyền trượng về sau. Đi qua tự nhiên nữ thần trợ giúp cũng coi là sống lại. Hắn một thân nho nhã pháp sư áo khoác, khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này lại cau mày tại một trương lễ bàn bên trên uống rượu giải sầu. Thật lâu nhìn một cái hôn lễ trung tâm cũng chính là thiên thành quảng trường. Thì thào nói, cái này chuyện gì a? Ta chết trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự tình a? Quỷ biết, không, quỷ cũng không rõ, cùng hắn ngồi cùng bàn chính là một cái thể trạng cường tráng đại hán. Cơ bắp như là bàn thạch rắn chắc, lông mày thô to giống như là dùng bút lông trùng điệp vẽ một nói. Ta cái này vừa phục sinh, muội muội ta đã lập gia đình, hơn nữa còn chạy đến một cái thế giới khác. Cái này tương phản có chút đại, Sophie khắc ai thán, trong lòng có một loại bảo bối mất đi vắng vẻ cảm giác. Nhất là tại hắn chuẩn bị lấy vương tử phong độ muốn phải biết một tí hàn tuyết thời điểm. Biết được đối phương cũng phải lập gia đình lúc loại này cảm giác mất mát liền nặng hơn. Ai tương đương ai không phải đây. Đất khô cằn mở ra bạch nhãn. Hắn cũng là vừa phục sinh. Liền biết hàn tuyết đã đi một cái thế giới khác. Thổ ngư miệng bên trong ngậm nửa cái dê sắp xếp. Đỉnh đầu bên trên đứng đấy mini tà nhãn. Đắc ý muốn tìm một chỗ hưởng dụng bữa ăn ngon. Ngươi người, tới đây cho ta. Đất khô cằn bắt lại đi ngang qua thổ ngư cái đuôi. Đem sách đứng lên bên trên dưới nhìn một chút, hài lòng nói, không sai, thổ thuộc tính nồng đậm, liền là mập điểm, cái này bụng cùng cái thùng tựa như, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ giảm cân kế hoạch, thế nào, không cần, giết cá a, cứu mạng a, ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy một tiếng xa xăm tiếng chuông, Sophia tay nâng tươi hoa. Thuần trắng quần lụa mỏng làm nổi bật ra kiều diễm dung nhan. Vui vẻ, thỏa mãn, thế giới giả tưởng hôn lễ hắn là tuyệt đối nhân vật chính. Bởi vì hắn là vương quốc công chúa. Bởi vì hắn nguyện ý bỏ qua thế giới, hắn đáng giá đây hết thảy. Rộng thùng thình kéo dài thảm đỏ, hai bên nở rộ lấy thất thải xuất hiện đóa hoa. Đến từ tinh linh chi xâm hoa, tinh linh tại đóa hoa bên trên uyển chuyển nhảy múa. Một khung từ thuần trắng độc giác thú kéo chở xe hoa chậm rãi tiến lên. Bề mặt ngồi mỹ lệ tân nương, hùng tráng dàn nhạc tại trầm tĩnh yêu nhã người trình diễn. Âm nhạc cũng làm cho người say mê. Ba tương đương tinh linh nữ vương mỉm cười vỗ tay phát ra tiếng. Vô số phấn màu cánh hoa phiêu diêu rơi xuống, nhan sắc khác nhau chim chóc xông về cao không hợp thành áng mây. Mang theo vui sướng hót ca, mấy chục cái trưởng thành cự long phun ra xuất đạo đạo năng lượng trùng kích. Tại chim chóc sau khi rời đi thiên không nổ tung đóa đóa mỹ lệ đồ án. Nạp làm lễ hoa chi dụng, thỏa mãn, chết cũng không tiếc. Trong hiện thực hôn lễ ta cảm thấy không quan trọng. Tiểu xảo một mặt say mê trong mắt hiện ra. Tinh ánh sáng, loại này hôn lễ mới là mỗi cái nữ hài tử trong mộng hôn lễ. Tinh linh, độc giác thú, cánh hoa mưa, cự long, còn có so cái này tốt đẹp hơn hôn lễ à? Nha, cũng còn, không sai, Mạc Vũ Nhiễm một mực la hét, không thèm để ý hôn lễ. Nhưng cho đến giờ phút này hắn mới phát giác được trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Ta, lập gia đình, Tần Chi Lương Ngọc vuốt vuốt mặt mình, mang theo một loại mông lung mộng ảo cảm giác. Một con tiểu tinh linh bay tới, vui vẻ hái đi đầu nàng sức bên trên một đóa hoa. Hàn Tuyết luôn luôn băng lãnh mặt lúc này cũng đỏ bừng cúi đầu. Trắng nõn cái cổ đều nhuộm lên một tầng màu hồng phấn. Hắn lúc trước đưa cho Dạ Sắc Nguyên Chi Thạch ước định chính là khởi động lại thế giới lúc chiếm hữu một cái danh ngạch, không qua thế giới cũng không khởi động lại. Hắn lại đem chính mình cho dựng lên. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Vũ Âm, cái này dạy hắn hội họa, âm nhạc các loại yêu thích tân nương. Nói cái gì, thánh khiết đẹp dễ dàng nhất làm cho nam nhân điên cuồng. Đêm nay coi chừng, tân nương bên trong chỉ có thân thể của nàng vẫn còn. Nina khi lấy được chiếc nhẫn sau còn đần độn đi chiếu cố hắn rời giường. Ăn làm sạch, Tần Vũ Âm khi biết cùng phụ thân hòa giải về sau. Cũng là hàm xúc không có khóa cửa đồng thời đình chỉ một tuần nửa công ích hoạt động. Toàn tâm toàn ý kính dâng lấy chính mình. Đến tham gia náo nhiệt tân khách rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ thiên thành vô cùng náo nhiệt. Hưởng thụ lấy mở server trước thịnh yến. Đợi đến mở server thời điểm, mọi người lại phải lao tâm lao lực đi lừa gạt. À, không, đi xin nhờ vĩ đại nhà mạo hiểm chinh phạt đại ác ma tà thần gióc. Tiệc tối mỹ thực rượu ngon cái gì cần có đều có. Không có tiền đồ thổ ngư no sáng lên bạch nhãn. Thần chùy nằm nghiêng tại cái bàn ngọn nguồn dưới. Sợi dâu sền sệt vò ở cùng nhau. Cùng cổ đặc uống người ngã ngựa đổ. Sophia hài lòng đem áo cưới đặt ở thiên không thành phòng ngủ trong tủ treo quần áo. Trong hiện thực cũng có hệ thống tin nhắn một bộ nguyên bản. Chờ đợi một cái khác trận hôn lễ lại mặc. Ta cùng Nina rời đi trước đi. Các người tùy ý. Hắn giảo hoạt cười một tiếng. Một cái búng tay sau trực tiếp ló cao. Hàn Tuyết nắm chặt áo cưới váy. Cả người khẩn trương đều nhanh run rẩy. Dạ Sắc là thế nào cũng không nghĩ tới. Luận thực lực hắn là đỉnh tiêm bán thần. Luận niên cấp tối thiểu tại thế giới giả tưởng hắn là lớn nhất. Lại vô cùng sợ hãi cái kia. Chỉ dám tại thế giới giả tưởng trước làm nếm thử. Ngay tại hắn đến gần thời điểm, Hàn Tuyết thân thể lắc một cái, vội vàng xuất ra một bình sinh mệnh chi thủy, một bình phục hoạt dược tề, một bình cao cấp khôi phục dược tề, một bình, cầm chuyện này để làm gì? Dạ Sắc hồ nghi nhìn thoáng qua tràn đầy làm giường chiếu. Tất cả đều là khôi phục dược tề, mà lại là HP khôi phục dược tề. Cái kia, Múa Âm nói, đổ máu, hắn thanh âm như con muỗi nỉ non. Con nói, phải chết, Dạ Sắc thân thể cứng đờ. sau đó gõ gõ gáy của nàng. Nghe lén, ngươi là tặc mà. Ân, ngày đó ban đêm chúng ta đều ở ngoài cửa nghe lén tới. Hàn Tuyết chóng mặt nhẹ gật đầu, nói ra một cái có thể làm cho Tần Vũ Âm xấu hổ chết sự tình. Đương nhiên, cuối cùng một bình dược tề cũng không hề dùng bên trên là được rồi. Tinh linh nữ vương yêu nhã giơ ly rượu lên, cười khanh khách tại đầu ngón tay dạo qua một vòng. Tỷ tỷ đại nhân, hôn lễ đẹp mắt không? Đẹp mắt, tự nhiên nữ thần Vi Lâm thần sắc mê ly, tựa hồ còn tải dư vị. Vậy chúng ta lúc nào cũng cử hành một trận hôn lễ a? Hắn xê dịch thân thể, tiến đến bên cạnh tỷ tỷ nhẹ khẽ cắn chặt Vi Lâm vành tay, mang theo một chút chờ mong. Qua mấy thiên ba, chờ chúng ta đem nhà mạo hiểm sự tình an bài tốt tiến vào quỹ đạo. Vi Lâm điểm một cái cằm, hiếm thấy chính mặt trả lời muội muội của mình, không tiếp tục qua loa chính mình cái này nhiệt hỏa muội muội. Tỷ tỷ đại nhân, ta yêu ngươi. Tốt tốt tốt, bất quá ta có cái chủ ý. Chúng ta trước hết để cho Mai Vi Nhi cùng tiểu công chúa thành hôn thế nào? A, các nàng nguyện ý a? Chúng ta loại quan hệ này bình thường đều cực kỳ hàm xúc. Tinh linh nữ vương nhíu nhíu mày, ngươi không biết rõ chúng ta tiểu công chúa là bệnh kiều a? Đã bệnh trạng đến Mai Vi Nhi cũng không dám cùng nam tính nói chuyện. Tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Tự nhiên nữ thần nâng trán bất đắc dĩ, nếu như nói tự mình muội muội vẫn chỉ là si mê trạng thái lời nói, kia các nàng hậu bối tinh linh công chúa liền bắt đầu dần dần bệnh kiều. Dạ sắc thế giới kia có một loại thuyết pháp, bệnh kiều cái gì, cưới liền tốt, cho hắn cái thân phận liền an tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.